khó trách Tiểu Ngôn vẫn cứ nói có người muốn giết nó. Trong điện thoại vang lên tiếng nói đau lòng của Hứa Minh Tâm. Đúng rồi, lần trước khi Hứa Ngôn Tâm tỉnh lại sau cơn ác mộng, câu đầu tiên nói chính là mình không chết. Trong lòng Hàn Trình Quang nhất thời có chút rét lạnh, cũng vội vàng kể lại cho Martin nghe lần Hứa Ngôn Tâm đã nói mình không chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28 vốn là ký ức bị cố ý lãng quên, chỉ là cho tới nay tất cả mọi người ở trước mặt cậu ấy luôn tránh nhắc tới đề tài này, cho nên mới dẫn đến chuyện giống như cậu ấy thật sự bị mất đoạn ký ức kia. Nhưng kỳ thật chỉ cần hơi chút gợi nhớ, những ký ức kia sẽ chậm rãi thức tỉnh ngay. Vậy nếu triệt để nhớ lại thì sao? Martin phân tích khiến Hàn Trình Quang lo lắng. Cho nên trước khi cậu ấy nhớ ra, chúng ta phải giúp cậu ấy, để cậu ấy có đủ khả năng thừa nhận thống khổ, có dũng khí, quyết tâm đối đầu với nó. Đừng nói mấy câu hoa hòe lá hẹ nữa, cụ thể phải làm như thế nào? Lần này không đợi Hàn Trình Quang mở miệng, bên kia điện thoại giọng Hứa Minh Tâm bình tĩnh nói. Cái này cụ thể tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Nội tâm con người kỳ thật rất khó để định ra một số liệu nào đó để mà tiến hành. Không một ai có thể biết được một người nghĩ gì sau mỗi giây, hoặc là trong lòng sẽ phát sinh những biến hóa gì. Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang, hoàn toàn đặt hết lòng tin lên người Martin. Hai người đều không biết nói gì, chỉ đầy phẫn nộ. Thời khắc mấu chốt anh lại nói không biết là sao. Cuối cùng trước sự kiên quyết không mở miệng của Hàn Trình Quang và Hứa Minh Tâm, Martin bất đắc dĩ nói, cho cậu ấy sự quan tâm, tình thương, bầu bạn, cả một loạt những từ ngữ tốt đẹp. Cuối cùng hai người họ mới bỏ qua cho Martin. Thế nhưng tuy rằng miệng nói như vậy, cách vài ngày Martin vẫn thường tới nhà của Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm. Mỗi lần tới đều nói chuyện phiếm với Hứa Ngôn Tâm. Ở trước mặt Hứa Ngôn Tâm, Martin tuyệt đối giữ hình tượng hài hước, ôn hòa, vui tươi. Hơn nữa sau mỗi lần trò chuyện, Hứa Ngôn Tâm thoải mái hơn rõ rệt. Điều này làm cho Hàn Trình Quang cùng Hứa Minh Tâm đều an tâm không ít. Bất quá cũng có chút tác dụng phụ, từ những cuộc trò chuyện với Martin, ký ức của Hứa Ngôn Tâm đồng thời cũng dần dần thức tỉnh. Biểu hiện rõ nhất chính là cơn ác mộng mỗi buổi tối. Rất nhiều đêm Hứa Ngôn Tâm đều sẽ rất thương tâm bởi vì những cảnh tượng trong mộng. Những lúc ấy, Hàn Trình Quang đều sẽ ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng dỗ dành. Giọng nói của hắn tựa hồ thật sự có thể trấn an Hứa Ngôn Tâm. Mỗi lần hắn dỗ dành như vậy độ nửa tiếng, trên cơ bản Hứa Ngôn Tâm sẽ chậm rãi an tâm. Đã nhiều đêm liền, Hàn Trình Quang không hề ngủ sâu, chỉ cần Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh phát ra tiếng động, ngay lập tức hắn liền tỉnh lại, sau đó mở đèn ngủ, xem trạng thái Hứa Ngôn Tâm một chút, rồi lại ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực vỗ về. Buổi tối hôm nay, Hàn Trình Quang lại nghe thấy tiếng khóc của Hứa Ngôn Tâm, bật đèn lên thì thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, vì thế liền vươn cánh tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng y, miệng cũng nhẹ giọng nói. Tiểu Ngôn không cần sợ, đều chỉ là nằm mơ, chớ sợ, chớ sợ. Không phải mơ, mẹ, mẹ muốn giết em. Đột nhiên, vẫn đang vùi mình trong lòng Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm mở miệng, ngữ khí ngập tràn sự mờ mịt và e ngại. Trong lòng chấn động, Hàn Trình Quang vội vàng bật dậy, đặt Hứa Ngôn Tâm nằm thẳng trên giường. Sau đó Hàn Trình Quang liền nhìn thấy được ở trong mắt Hứa Ngôn Tâm là nồng đậm bi thương cùng tuyệt vọng. Trong lòng yêu thương xen lẫn khổ sở, Hàn Trình Quang lấy tay nhẹ nhàng đặt lên trên trán Hứa Ngôn Tâm. Mẹ muốn giết em, nhưng em không chết. Mẹ nói mẹ chờ em, mẹ vẫn đều luôn đợi em. Không phải. Hứa Ngôn Tâm, trong lòng cả kinh, Hàn Trình Quang nhìn vẻ mặt Hứa Ngôn Tâm đột nhiên dại ra. Miệng lải nhải lặp đi lặp lại một câu như vậy, nhất thời sợ tới mức hô to lên một tiếng. Tiếng hô của Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm hồi phục một chút thần trí, nhưng vẫn còn hoảng sợ. Bị Hàn Trình Quang dùng lực nắm nên bả vai co quắp lại. Hít sâu một hơi, Hàn Trình Quang bình phục tâm tình, sau đó dùng sức ôm chặt Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng. Tiểu Ngôn, chớ nên suy nghĩ bậy bạ, em như vậy khiến anh thực rất lo lắng. Câu cuối cùng giọng Hàn Trình Quang cơ hồ có chút nghẹn ngào. Trình Quang, anh đừng lo lắng. Vội vàng vươn tay ôm chặt Hàn Trình Quang, ngữ khí Hứa Ngôn Tâm hơi chút mờ mịt, tựa hồ có chút không rõ vì sao Hàn Trình Quang lại lo lắng, quên đi tình trạng bản thân, vội nói. Bàn tay lẻn vào sau gáy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nâng đầu y lên, hôn xuống, bàn tay cũng lần vào trong áo Hứa Ngôn Tâm chậm rãi vuốt ve. Rất nhanh, Hứa Ngôn Tâm bị Hàn Trình Quang khơi mào dục vọng, hai má và cổ ửng đỏ một mảng lớn, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, trái tim bùng bùng loạn nhịp. Mỗi lần bắt đầu Hàn Trình Quang đều rất ôn nhu, cơ hồ không làm cho Hứa Ngôn Tâm có chút khó chịu nào, đợi cho Hứa Ngôn Tâm thích ứng động tác mới dần trở nên kịch liệt. Hơn nữa mỗi lần, Hứa Ngôn Tâm đều sẽ bị Hàn Trình Quang dẫn đường vào một cảm xúc hoàn toàn mới lạ. Thời điểm ấy bất luận là trái tim hay là thân thể y, tất cả đều bởi vì Hàn Trình Quang mà động. Nói em yêu anh, em vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ anh. Lúc sắp lên tới đỉnh điểm, Hàn Trình Quang dừng động tác lại. Bàn tay giam chặt Hứa Ngôn Tâm, ở bên tai y kiên định nói. Hàn Trình Quang chưa từng yêu cầu Hứa Ngôn Tâm nói câu yêu mình, cũng không bức bách Hứa Ngôn Tâm đưa ra lời hứa hẹn. Nhưng buổi tối hôm nay, Hàn Trình Quang cật lực muốn Hứa Ngôn Tâm thốt ra câu nói ấy. Trước mắt cơ hồ hoa cả lên, thể xác lẫn tinh thần của Hứa Ngôn Tâm đều bị kiềm hãm khi đang ở trong sự hưng phấn cực độ. Cánh tay ôm Hàn Trình Quang cũng vô thức siết chặt, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khó kiềm nén. Trình Quang, Trình Quang, em yêu anh, em yêu anh, em vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa anh. Một chữ cuối cùng vừa bật ra, Hứa Ngôn Tâm được Hàn Trình Quang đưa đến trên những đám mây. Đợi đến lúc Hứa Ngôn Tâm lấy lại tinh thần một lần nữa, liền cảm nhận được Hàn Trình Quang đang không ngừng hôn ở trên cổ trên mặt mình. Trên người cả hai đều bị một tầng mồ hôi bao phủ, Hàn Trình Quang nếm được vị mặn mặn, nhưng mặc dù như thế, khối thân thể này vẫn luôn có sức hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Cơ hồ hôn khắp thân thể Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang một lần nữa rời môi đến gương mặt y, từ trán một đường hôn đến trên môi, mà đôi môi Hứa Ngôn Tâm giống như là một quan đạo vì hắn mà kiến tạo, ngay khi hắn vừa hôn tới liền hé mở ra nghênh đón, dung nạp hắn. Hai người quấn lấy nhau, nhiệt liệt hôn, không ngừng hấp thu đối phương, cho đến khi cạn kiệt không khí mới không thể không dừng lại. Ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang luyến tiếc buông tay ra. Hắn nghĩ cái cảm giác đặt ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan mà mọi người thường nói phỏng chừng chính cảm giác giờ phút này của hắn. Bất quá cho dù không muốn buông tay, thân thể Hứa Ngôn Tâm cũng cần phải tẩy rửa, cho nên cuối cùng Hàn Trình Quang lưu luyến không thôi đành phải ôm Hứa Ngôn Tâm đến phòng tắm. Lúc này đây Hàn Trình Quang để lại một ít dấu vết trên người Hứa Ngôn Tâm, ở lồng ngực Hứa Ngôn Tâm in đầy dấu răng, trên cổ cũng có rất nhiều dấu hôn, bụng, đùi, khuỷu tay thậm chí quai hàm cũng đều có vài vệt ô mai be bé. Ngày mai anh em đến đây mà nhìn thấy, khẳng định sẽ muốn giết anh. Ôm Hứa Ngôn Tâm trở về phòng nằm trên giường, Hàn Trình Quang nhìn mấy dấu hôn kia cười nói, nhưng mặc dù như thế, hắn lại nhịn không được tiếp tục hôn hôn lên trên mấy dấu hôn kia. Em cũng tạo dấu cho anh, như vậy công bằng, anh hai em sẽ không chỉ nói anh. Khẽ cười một tiếng, Hứa Ngôn Tâm kéo đầu Hàn Trình Quang qua, ở trên mặt Hàn Trình Quang dùng sức mút mạnh một cái, trên má phải liền hiện lên một dấu hôn dị thường bắt mắt. A, sao lại ở chỗ này chứ? Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm hôn lên mặt, đầu Hàn Trình Quang nhất thời đầy hắc tuyến. Bằng bằng, tiếp tục nào. Hứa Ngôn Tâm như là phát hiện ra trò hay, lại cắn một ngụm ở trên môi Hàn Trình Quang, khiến cho môi Hàn Trình Quang sưng lên. Quái, em bảo anh ngày mai làm sao gặp người đây? Nhìn Hứa Ngôn Tâm cười rộ lên, Hàn Trình Quang liền biết môi mình nhất định đã sưng vù, nhất thời ai oán than một tiếng. Bất quá cánh tay lại vẫn cứ gắt gao ôm Hứa Ngôn Tâm, nhìn Hứa Ngôn Tâm tươi cười lòng tràn đầy sung sướng. Ngày hôm sau tình cờ Hứa Minh Tâm và Martin hai người đều đến đây, nghênh đón hai người là Hàn Trình Quang, cho nên khi Hàn Trình Quang vừa mở cửa, Hứa Minh Tâm liền hiện ra bộ dạng khiếp sợ khó có thể tin, anh không nghĩ tới em trai anh lại mạnh bạo như vậy. Còn Martin thì nhíu mày, ở sau lưng Hứa Minh Tâm lén giơ ngón cái với Hàn Trình Quang, ám chỉ hai người kịch liệt quá đi à nha. Bất quá khi Hứa Minh Tâm, Martin hai người lại nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm, sắc mặt lại thay đổi. Hứa Minh Tâm rõ ràng là level khiếp sợ lại bỏ tăng thêm một bậc kèm theo lửa giận, mà ánh mắt Martin nhìn về phía Hàn Trình Quang càng thêm bội phục. Ở phía sau Hứa Minh Tâm trực tiếp bật ra hai ngón cái cho Hàn Trình Quang. Hứa Minh Tâm cơ hồ muốn phát điên, hắn vẫn nghĩ Hứa Ngôn Tâm thích Hàn Trình Quang. Cho dù Tiểu Ngôn có thích Hàn Trình Quang như thế nào thì cũng là Tiểu Ngôn thích. Hàn Trình Quang không thể có ý gì được, lại càng không được làm gì Tiểu Ngôn nhà hắn hết. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, Hàn Trình Quang, cái tên khốn kiếp này đã cái gì với em trai hắn rồi. Kỳ thật tâm lý vặn vẹo của Hứa đại ca chính là, Hứa Ngôn Tâm có thể như vậy Hàn Trình Quang, thế nhưng Hàn Trình Quang không thể như vậy Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang kỳ thật rất xấu hổ, lúc nhìn thấy Hứa Minh Tâm và Martin còn theo bản năng che mặt, Hứa Ngôn Tâm thì ngược lại. Bình thường lúc ở trước mặt Hàn Trình Quang thì rất dễ đỏ mặt, nhưng khi đối mặt với Hứa Minh Tâm và Martin thì lại rất thản nhiên. Gương mặt đầy râu tây vô cùng bình tĩnh. Tiểu Ngôn, anh muốn nói chuyện với em. Ngồi trên sofa, Hứa Minh Tâm thật sự là bị nội tâm tra tấn đứng ngồi không yên. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Cuối cùng Hứa Ngôn Tâm và Hứa Minh Tâm hai anh em đi vào phòng ngủ, lưu lại Hàn Trình Quang khẩn trương cùng Martin cười tươi. Cậu không cần khẩn trương, cái tên Hứa Minh Tâm, cuồng em trai, tuyệt đối sẽ không ngăn cản hai người. Tựa vào sofa, Martin gác chân, trong tay bưng tách trà tự nhiên uống. Cuồng em trai, đen mặt nhìn Martin. Hàn Trình Quang đột nhiên ý thức được không biết từ lúc nào Martin bắt đầu kêu thẳng họ tên Hứa Minh Tâm, không giống trước kia một câu ngài hứa hai câu ngài hứa nữa. Nửa giờ sau, Hứa Ngôn Tâm từ trong phòng đi ra, bảo Hàn Trình Quang đi vào. Nhìn sắc mặt Hứa Ngôn Tâm khá tốt, Hàn Trình Quang nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe lại bảo mình đi vào, nhất thời hiểu ra hôm nay Hứa Minh Tâm là muốn dùng thân phận gia trưởng thị uy. Đây là tương đương với ra mắt gia trưởng. Hàn Trình Quang vừa bước vào liền cảm nhận được ánh mắt đăm đăm của Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm ngồi ở bên giường, bởi vì trong phòng cũng không có khoảng trống dư thừa nào. Hàn Trình Quang vốn định ngồi xuống giường luôn, nhưng khi đến gần nhìn thấy cái ghế nhỏ trước mặt Hứa Minh Tâm, nhất thời trán ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng lặng thầm do dự, so đo một hồi. Hàn Trình Quang ngồi xương chiếc ghế nhỏ trước mặt Hứa Minh Tâm, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Minh Tâm, trưng ra bộ dạng cô vợ nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29. Hàn Trình Quang co rúc trên ghế chờ đợi Hứa Minh Tâm cất tiếng, nhưng đợi nửa ngày cuối cùng chỉ đợi được một tiếng hừ lạnh, nhất thời trong lòng có chút sợ hãi. Ai là anh vợ của cậu hà? Trán căng ra một sợi gân xanh. Hứa Minh Tâm nhìn Hàn Trình Quang với ánh mắt sắc nhọn. Chết bà, ông anh vợ không thừa nhận, xem ra sự việc không mấy thuận lợi rồi. Muốn xưng hô thì tôi phải là anh chồng của cậu, cậu cũng chỉ có thể là em dâu tôi thôi. Nhất thời Hàn Trình Quang sững sờ chết lặng, qua hơn nửa ngày mới tỉnh lại, ho nhẹ một tiếng nói. Dạ, anh hai. Bụp, một tiếng vỗ mạnh lên giường, Hứa Minh Tâm cắn chặt răng. Hiện tại không phải lúc bàn về chuyện xưng hô, đương nhiên chuyện đó cũng rất quan trọng, nhưng tôi muốn hỏi, đến cùng là cậu dụ quyến Tiểu Ngôn nhà tôi, hay là Tiểu Ngôn nhà tôi bị cậu dụ dỗ? Bằng hai vế trên chẳng lẽ không cùng một ý? Hàn Trình Quang cảm thấy anh hai Hứa đây đã nóng giận tới hồ đồ. Kỳ thật chúng em là lưỡng tình tương duyệt con khỉ khô. Hứa Minh Tâm hung hăng đem Hàn Trình Quang mắng một trận xối xả ở trong lòng. Anh hai, anh yên tâm, em thích Tiểu Ngôn, em nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy. Em sẽ luôn chăm sóc em ấy, quan tâm em ấy, tuyệt không để cho em ấy chịu nửa phân ủy khuất, anh hãy đồng ý cho chúng em đi. Cậu mơ đẹp nhỉ, ở bên Tiểu Ngôn hai người sẽ không có con cái gì hết. Nhà cậu chỉ có mỗi mình cậu, cậu không có con thì hương khói nhà cậu kể như xong. Thở sâu, Hứa Minh Tâm lúc này mới trấn tĩnh lại, nghiêm túc nói. Không có việc gì, họ Hàn nhiều như vậy, cũng không thể vì thiếu một mình em mà tuyệt dòng, em cũng không cần con cái. Tiểu Ngôn chính là bé cưng, chẳng những em sẽ yêu em ấy, còn sẽ thương em ấy. Vội vàng cười cam đoan, lúc này đây Hàn Trình Quang căn bản không cần vạch sẵn ra mấy lời ngon tiếng ngọt trong đầu, chỉ là thuận miệng nói ra mấy câu trong lòng. Còn nữa, muốn ở bên Tiểu Ngôn nhà tôi thì nhất định phải là cậu gả lại. Sau khi gả tới cậu phải nhập gia phả bên đây. Nhìn bộ dạng cao hứng của Hàn Trình Quang, trong lòng Hứa Minh Tâm liền không thoải mái. Nghĩ nghĩ nhất thời lại dơ dơ khóe miệng nói. Thời đại nào rồi còn nhập gia phả? Nhà chúng tôi là một gia đình vô cùng truyền thống. Cậu gả lại đây thì phải nhập gia phả. Đến lúc đó tên nhất định phải đổi sang họ Hứa. Lên mặt, Hứa Minh Tâm âm thầm cười lạnh một tiếng. Xem ra không để ông anh hai vừa lòng là không được. Hàn Trình Quang gật gật đầu. Ok, hứa thì hứa, đến lúc đó cứ viết hứa Hàn Trình Quang. Nhất thời câm nín trước độ dày của da mặt Hàn Trình Quang. Hứa Minh Tâm trừng mắt nhìn Hàn Trình Quang rồi mở cửa đi ra ngoài. Hóa ra ông anh vợ cũng rất dễ nói chuyện. Đợi Hứa Minh Tâm rời khỏi, Hàn Trình Quang mới đứng dậy co duỗi tay chân. Là anh chồng. Còn nữa, cậu cảm thấy tôi rất dễ nói chuyện. Đột nhiên, Hứa Minh Tâm đứng ở mép cửa quay đầu lại, hít mắt, trên mặt hiện lên nét nguy hiểm. A, anh hai, em sai rồi, tha cho em dâu một lần đi. Thiếu chút nữa bị dọa bổ nhào xuống giường, Hàn Trình Quang vội vàng co rúm người vào trên ghế, bộ dạng đáng thương hề hề. Oành một tiếng, là tiếng cửa phòng được đóng một cách thô bạo. Lúc Hàn Trình Quang đi ra ngoài liền nghe thấy Hứa Minh Tâm oán giận nói với Hứa Ngôn Tâm. Vì sao em lại thích Hàn Trình Quang chứ? Cậu ta mặt dày như vậy, lại còn ngu ngốc. Nếu em thật sự thích con trai, anh lập tức giới thiệu cho em hơn trăm thằng. Tùy tiện lôi ra một thằng cũng đều tuyệt đối ăn đứt Hàn Trình Quang. Nhún vai, Hàn Trình Quang vội vàng chạy tới. Từ phía sau kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng. Anh hai, anh không thể không phúc hậu như thế. Sao lại có thể dụ dỗ ông xã của em ngoại tình cơ chứ? Che chán, Hứa Minh Tâm triệt để hết lời nào để nói với Hàn Trình Quang. Trình Quang, em chỉ thích anh. Bởi vì xưng hô Hàn Trình Quang vừa thốt ra nên mặt đỏ, Hứa Ngôn Tâm vội vàng xoay người ôm Hàn Trình Quang bày tỏ cõi lòng. Đắc ý nhếch nhếch mép. Hàn Trình Quang ngây ngô cười ôm Hứa Ngôn Tâm. Martin, tôi phải đi, cậu cũng đi cùng tôi đi. Đã không đành lòng nhìn tiếp, Hứa Minh Tâm trực tiếp đứng lên, nói với Martin một câu liền đi ra ngoài. Cũng nhịn không được bật cười, Martin cùng đứng dậy. Tôi đây cũng không muốn làm kỳ đà. Bye bye, anh hai đi thong thả, hôm nào đó em sẽ đích thân tới cửa chào hỏi. Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Hứa Minh Tâm hô một tiếng, Hàn Trình Quang chỉ thấy thân thể Hứa Minh Tâm hơi lảo đảo, tiếp đó liền mất dạng. Sau khi Hứa Minh Tâm cùng Martin ra về, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm hoan hô một tiếng, vốn tưởng rằng thu phục. Ông anh vợ không dễ dàng, không nghĩ tới qua cửa nhanh gọn lẹ như vậy, thật đúng là khiến Hàn Trình Quang kinh ngạc. Vui sướng ngoài ý muốn, chờ thêm vài ngày chúng mình tới nhà anh của em, đi thăm anh ấy. Hứa Minh Tâm đồng ý chuyện bọn họ, mới vừa rồi Hàn Trình Quang nói tới cửa chào hỏi cũng không phải nói lung tung. Nếu hắn dẫn Hứa Ngôn Tâm về nhà, Hứa Minh Tâm nhất định sẽ rất vui. Tâm tình vui vẻ của Hàn Trình Quang cũng lây nhiễm qua Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm cũng tươi cười. Bất quá vừa nghe đến về nhà, sắc mặt nhất thời hơi hơi cứng đờ. Nhưng lại bị Hàn Trình Quang cao hứng ôm lấy, Hứa Ngôn Tâm khẽ rủ mắt. Hàn Trình Quang cao hứng suốt nguyên một ngày, nhưng khi đêm đến lại cao hứng không nổi. Bởi vì nhớ tới mấy câu Hứa Ngôn Tâm nói đêm qua, hiện tại Hàn Trình Quang có chút kinh hoàng trước những cơn ác mộng buổi tối của y. Cơn ác mộng mỗi buổi tối chẳng những tra tấn Hứa Ngôn Tâm, đồng thời cũng tra tấn Hàn Trình Quang, khiến Hàn Trình Quang trơ mắt nhìn Hứa Ngôn Tâm thương tâm mà khổ sở trong lòng. Buổi tối đến, hai người nằm ở trên giường, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng trò chuyện, tận lực nói những chuyện khiến Hứa Ngôn Tâm thoải mái. Hơn nữa Hứa Ngôn Tâm cũng rất phối hợp, Bất luận Hàn Trình Quang nói cái gì, Hứa Ngôn Tâm đều sẽ đáp lời. Kết hôn. Trong lòng chấn động, Hàn Trình Quang trực tiếp thò tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên, sau đó quay đầu nhìn Hứa Ngôn Tâm. Mặt đỏ bừng, Hứa Ngôn Tâm kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt. Martin nói, chỉ cần anh hai em đồng ý, chúng mình có thể kết hôn. Tim đập có chút dồn dập. Giờ này phút này Hàn Trình Quang hận không thể mặt giáp mặt để mà cảm ơn Martin. Anh không nghĩ tới à? Không không không không. Không phải, anh có nghĩ, nhưng mà chỉ là vụng trộm nghĩ. A a a. Anh chỉ không ngờ. Vừa kích động, nói năng cũng lộn xộn. Hàn Trình Quang trực tiếp vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm, khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Được Hàn Trình Quang ôm lấy, Hứa Ngôn Tâm cũng vươn cánh tay ôm lại. Ôm Hàn Trình Quang nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt là an bình và hạnh phúc. Buổi tối hôm nay, bởi vì niềm vui to lớn bất ngờ ập đến, khiến cho Hàn Trình Quang nằm ở trên giường nhưng mãi cũng không thể ngủ. Hắn đưa tay khẽ sờ sờ gương mặt Hứa Ngôn Tâm, xác định Hứa Ngôn Tâm ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng. Đứng ở bên trong phòng khách, Hàn Trình Quang bặm môi, đưa tay túm tóc không ngừng đi tới đi lui. Nói thật, từ năm 15 tuổi hắn đã biết tính hướng của mình. Qua nhiều năm, những khi bạn bè bên cạnh lét lút nhìn chăm chú mấy nữ sinh trong ban thì hắn lại vụng trộm quan sát nam sinh. Nhưng mà tuy rằng ngẫu nhiên cũng cảm tình vài người, nhưng lại chưa từng rung động với một ai, cho đến đại học. Khi đó, hắn còn có đoạn thời gian cho rằng bản thân có cũng không mấy thích nam sinh, tại vì chưa từng rung động trước một nam sinh nào cả. Mãi cho đến trong lúc vô tình nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm, càng nói tiếp càng khó có thể tin được. Ngày đó lúc đi ngang qua nhà hàng kia, chẳng qua hắn chỉ vô tình quay đầu liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đang ngồi bên cửa sổ. Vậy là chỉ một cái liếc mắt như thế, lúc ấy trong lòng hắn liền toát ra một câu: Hàn Trình Quang, mày thật sự thích con trai rồi. Tiếp đó, hắn liền trầm luân. Sống lâu như vậy, Hứa Ngôn Tâm là người duy nhất hắn lại chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, chỉ nhìn như thế liền khiến hắn thích suốt 2 năm. Mà ngay khi hắn cảm thấy cuộc đời mình vô vọng, hắn lại ngoài ý muốn đụng phải Hứa Ngôn Tâm. Có khi hắn thật sự có cảm giác điều này chính là do Thượng Đế đã an bài. Không, đây là tác giả an bài. Nó cũng là duyên phận của hắn và Hứa Ngôn Tâm. Hai người bọn họ nhất định phải luôn ở bên nhau. Mà hiện tại, ngay ngày hôm nay, hắn triệt để có được Hứa Ngôn Tâm. Hứa Ngôn Tâm từ nay về sau chính là của Hàn Trình Quang, hắn là người hắn yêu, cũng chính là người yêu của hắn. Ở trong phòng khách kích động đi hết nửa buổi tối, Hàn Trình Quang lại lặng lẽ trở về phòng ngủ, lặng lẽ chui vào ổ chăn, sau đó bình tĩnh mỏi mệt thiếp đi. Ngay khi Hàn Trình Quang vừa ngủ, Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh liền mở mắt ra, nghiêng người đối mặt với Hàn Trình Quang. Hứa Ngôn Tâm vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm chặt Hàn Trình Quang lại. Hàn Trình Quang một đêm ngon giấc, tối hôm qua Hứa Ngôn Tâm dường như không có gặp ác mộng, cùng hắn ngủ thẳng cho đến 8 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Sau khi ngủ dậy, hai người cùng nhau rửa mặt chải đầu, sau đó Hàn Trình Quang nấu điểm tâm, Hứa Ngôn Tâm quét dọn nhà. Đợi Hàn Trình Quang nấu xong hai người cùng ăn. Ăn xong, Hứa Ngôn Tâm sẽ nghe một vài bản nhạc, xem vài vở ca kịch hoặc là lật tạp chí đọc. Còn Hàn Trình Quang rửa bát đũa xong thì đem quần áo dơ nhét vào máy giặt, rửa tay rồi đi lại sofa xử. Vừa ngồi lên sofa, di động Hàn Trình Quang liền reo. Vừa thấy dãy số lạ, Hàn Trình Quang kinh ngạc chốc lát rồi bắt máy. Xin hỏi đây có phải là số anh Hàn hay không? Phải. Xin chào. Xin hỏi anh là... Chào anh Hàn, tôi là Đồng Sự Trưởng Tập đoàn Huệ Phong, tôi họ Tống. Ngài Tống. Bị thân phận của đối phương làm cho hoảng sợ, Hàn Trình Quang không hiểu đường đường Chủ tịch Tập đoàn Huệ Phong nổi danh tìm hắn có chuyện gì. Là như vậy, tôi được Ngài Hứa Minh Tâm Hứa giới thiệu cho, tôi nghe nói anh là bạn của Minh Tâm. Minh Tâm, nghe nói. Bạn. Khổ, không sai, chúng tôi là bạn. Không biết anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Hứa Minh Tâm cũng là bạn của tôi. Hệ thống phòng ngự trong máy tính của anh ta là do anh cài đặt đúng không? Đúng vậy.